Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh kia, Chí Cao Cung Điện là đế khí mà hắn dốc sức chế tạo, lúc này cũng bộc phát uy lực khủng bố, chặn đường đi của ba vị vô thượng sinh linh ấy. Người này quá đáng sợ, chờ chúng ta phá tan cung điện này, hai vị kia e rằng đã bị hủy diệt rồi. Một vị vô thượng sinh linh nói, chúng đã thử rồi, dù có ra tay thế nào, cũng khó lay động cung điện khổng lồ trước mắt này. Không những vậy, cung điện khổng lồ ấy còn đang từ từ rơi xuống, muốn chấn áp ba người họ. Chúng đều rất rõ, một khi rơi vào cung điện khổng lồ ấy, chờ đợi chúng là điều gì. Không cần đoán cũng biết, hai vị vô thượng sinh linh kia khó mà kiên trì được bao lâu. Sau khi chúng bị hủy diệt, sẽ đến lượt bọn họ. Giết, xông thẳng vào tiên vực. Ta không tin, đối mặt cảnh tượng vô số sinh linh tử vong, hắn vẫn thờ ơ được. Một vị vô thượng sinh linh khác nói, hai vị vô thượng sinh linh còn lại đều gật đầu. Chúng tin rằng, người trước mắt này dù vô cùng đáng sợ, nhưng không phải vô tình lạnh lùng. Nếu quyết chiến trong tiên vực, người này e rằng khó mà khoanh tay đứng nhìn. Đó cũng là hy vọng duy nhất của chúng. Ba vị vô thượng sinh linh không chút do dự, vừa đỡ Chí Cao Cung Điện, vừa bước vào luân hồi lộ, xông thẳng vào tiên vực. Sự lựa chọn của ba vị vô thượng sinh linh này quả thực nằm ngoài dự liệu của Vương Huyền. Đến nỗi Chí Cao Cung Điện không thể ngăn cản chúng, ba vị vô thượng sinh linh xông vào tiên vực. Chỉ cần khí tức khủng bố tỏa ra đã làm chấn động toàn bộ tiên vực. Chúng vô cùng lạnh lùng, đều giơ tay che trời, hướng tiên vực chụp tới. Chúng không những muốn hủy tiên vực, còn muốn tiêu diệt vô số sinh linh. Các ngươi tự tìm đường chết. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, sắc khí ngập trời khiến chư thiên vạn giới rơi vào băng giá. Muốn ra tay với tiên vực, muốn tiêu diệt vô số sinh linh để hắn sợ mà ném chuột vỡ bình sao? Thật là thủ đoạn hảo. Nhưng điều này đã đụng chạm đến vảy ngực của Vương Huyền. Có hắn ở đây, làm sao có thể đứng nhìn ba vị vô thượng sinh linh hủy diệt tiên vực? Nơi này không chỉ là quê hương của bọn họ. Để tu bổ tiên vực, bọn họ đã bỏ ra biết bao công sức. Hắn cũng bước vào tiên vực, giơ đế quyền, không chút giữ lại mà đánh ra một quyền chí cường. Ba vị vô thượng sinh linh trong nháy mắt khiếp sợ. Phản ứng của Vương Huyền lúc này lại khác với dự liệu của chúng. Đây là quê hương của đối phương. Đại chiến ở đây, đối phương không phải phải sợ ném chuột vỡ bình sao? Sao lại dám không chút kiên kỵ ra tay? Chẳng lẽ không sợ đánh cho thế giới này tan nát? Không sợ dư âm đại chiến khiến vô số sinh linh tử vong? Đây không phải lời nói dối. Chúng đều là vô thượng sinh linh. Chỉ cần một tia uy lực bộc phát ra cũng đủ để hủy diệt vô số sinh linh. Hơn nữa, ba vị chuẩn tiên đế đồng loạt ra tay. Dù bị kẻ đáng sợ kia ngăn cản, dư âm cũng đủ làm thế giới này tan nát. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, chúng hiểu ra, khi chúng ra tay, một cỗ khí tức mênh mông hiện lên trong thế giới này, thời không bị lực lượng vô hình giam cầm. Dù chúng có bộc phát ra uy lực kinh khủng thế nào, cũng bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Thế giới này lại còn có một vị chuẩn tiên đế. Cùng một thời đại lại xuất hiện 5 vị chuẩn tiên đế. Một vị vô thượng sinh linh kinh ngạc thốt lên, một thế giới cùng lúc sản sinh 5 vị chuẩn tiên đế, trong đó còn có kẻ đáng sợ trước mắt. Quả là chuyện khó tin, họ tuyệt đối không ngờ. Điều này vẫn chưa phải là giới hạn, thế giới này lại còn giấu kín một vị chuẩn tiên đế nữa. Ngay giữa lúc đại chiến hồn hà bùng nổ, đối phương lại có thể lưu lại một vị chuẩn tiên đế chấn giữ. Đây là tự tin đến mức nào? Không đúng, đó không phải là chuẩn tiên đế bình thường, mà là tồn tại dung hòa với thế giới này. Đây là thế giới chi chủ. Một vị vô thượng sinh linh khác kinh hãi nói, thời không bị một lực lượng vô hình giam cầm. Nếu là họ, cũng có thể làm được, nhưng lại không thể nào hạn chế lực lượng của chuẩn tiên đế trong phạm vi hữu hạn. Điều này không phải chuẩn tiên đế có thể làm được, mà là uy lực của thiên địa, là sức mạnh của cả một đại thế giới. Nói cách khác, kẻ địch trước mắt là vị chuẩn tiên đế hoàn toàn nắm giữ thế giới này, có thể ngưng tụ lực lượng của cả thế giới. Chuẩn tiên đế đã đủ kinh khủng, huống hồ là vị chuẩn tiên đế nắm giữ sức mạnh khổng lồ của cả một đại thế giới, ngay cả họ cũng phải dè chừng. Dĩ nhiên, ba vị vô thượng sinh linh liên thủ có thể đánh sập thế giới này. Lúc đó, sức mạnh thế giới trong tay đối phương cũng chẳng là gì. Thậm chí, khi thế giới này sụp đổ, vị chuẩn tiên đế kia cũng sẽ bị phản phệ, thậm chí tu vi sẽ bị giảm sút. Nhưng lúc này, ý đồ của họ là dùng thế giới này làm lá bài tẩy, uy hiếp kẻ đáng sợ kia, để nó không dám tùy tiện ra tay. Sự xuất hiện của một vị thế giới chi chủ đã khiến kế hoạch của họ hoàn toàn thất bại. Đối mặt thế giới chi chủ, họ không thể nào hủy diệt tiên vực trong chớp mắt. Lực lượng của họ bị giam cầm trong phạm vi nhất định, trong thời gian ngắn không thể nào phá vỡ phong ấn. Cúi chi là tiêu diệt vô số sinh linh, toàn lực xuất thủ. Một vị thế giới chi chủ tuy có thể hoàn toàn khống chế thế giới này, ngưng tụ lực lượng thế giới, nhưng cũng không phải bất khả chiến bại. Ba vị vô thượng sinh linh không cam tâm chờ chết, cùng nhau bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn phá vỡ phong ấn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, quyền quang kinh khủng lao đến. Vương Huyền tức giận ra tay, quyền quang kinh khủng đó khiến thời gian như ngừng lại. Nếu không phải Thanh Đế chấn giữ tiên vực, nếu không phải Thanh Đế đã hoàn toàn nắm giữ tiên vực, trở thành thế giới chi chủ, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nếu để ba vị vô thượng sinh linh xâm nhập tiên vực, trong khoảnh khắc, vô số sinh linh sẽ vẫn lạc, tiên vực sẽ bị đánh tan tành. Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, trong mắt hắn hiện lên lửa giận và sát ý. Ba vị vô thượng sinh linh kia quả thực tội đáng chết. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, dù Thanh Đế toàn lực phong tỏa thời không, vẫn khiến toàn bộ tiên vực không ngừng rung chuyển, như sắp sụp đổ, hư không vỡ nát. Lực lượng không tưởng xuyên thấu trường hà thời gian, ngay cả sức mạnh khổng lồ của thời gian vào lúc này cũng ngừng lại. Ba vị vô thượng sinh linh lộ vẻ hoảng sợ, liên tục phun máu. Quá kinh khủng, trước quyền quang kinh khủng đó, họ không có chút sức phản kháng. Đi, ngay cả xông vào trường hà thời gian cũng còn có một tia hy vọng sống. Một vị vô thượng sinh linh gầm thét, hai vị vô thượng sinh linh còn lại không chút do dự, quay người lao vào trường hà thời gian, nhanh chóng chạy trốn vào không gian không biết. Trường hà thời gian huyền ảo khó lường, uy lực không thể tưởng tượng, ngay cả tiên đế cũng không dám nói mình có thể khống chế trường hà thời gian, huống hồ là chuẩn tiên đế. Dĩ nhiên, trong trường hợp bình thường, chuẩn tiên đế đã có thể du ngoạn trường hà thời gian, chỉ cần không tự tìm đường chết, cơ bản không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm không lường trước được, ngay cả chuẩn tiên đế cũng có thể lạc hướng trong dòng sông thời gian, thậm chí hoàn toàn bỏ mạng. Đối với ba vị vô thượng sinh linh, đây là con đường cùng. Đối mặt kẻ đáng sợ kia, họ chỉ còn một con đường chết. Xâm nhập trường hà thời gian tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần may mắn, chưa chắc không có cơ hội sống sót. Hơn nữa, ngay cả khi đến thời khắc nguy cấp nhất, ba vị vô thượng sinh linh tản ra chạy trốn, cũng có thể bảo toàn một mạng. Thấy ba vị vô thượng sinh linh trốn vào trường hà thời gian, Vương Huyền trong lòng khẽ động, nhưng không chút do dự, trực tiếp bước vào trường hà thời gian. Ba vị vô thượng sinh linh kia dám ra tay với tiên vực, hôm nay đã định trước không thể sống. Dù thế nào, hắn cũng sẽ đích thân giết bọn chúng. Lúc này, hai vị vô thượng sinh linh khác đã bị trấn áp trong Chí Cao Cung Điện, đang bị tiêu diệt. Cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Bước vào trường hà thời gian, Vương Huyền không tùy tiện hành động. Trường hà thời gian không thể đoán trước, hắn không thể không dè chừng sức mạnh thời gian khổng lồ. Ba vị vô thượng sinh linh thấy Vương Huyền đuổi theo, không thể không dùng hết sức mạnh, không ngừng xâm nhập trường hà thời gian. Họ đang ngược dòng trường hà thời gian, so với xuôi dòng, đây là cách làm tương đối sáng suốt. Rốt cuộc, so với tương lai biến hóa không ngừng, quá khứ là xác định, khả năng xảy ra bất ngờ sẽ nhỏ hơn. Ba vị vô thượng sinh linh thấy người trẻ tuổi đáng sợ kia ngày càng gần, trong lòng sợ hãi, đã không còn nghĩ gì khác, chỉ biết toàn lực chạy trốn. Các ngươi đã không thể chạy thoát, nếu chịu đầu hàng, ta có thể cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Vương Huyền lạnh lùng nói, sắc khí kinh khủng dung chuyển trường hà thời gian, sức mạnh thời gian khổng lồ cũng khó lay chuyển quyết tâm của Vương Huyền. Hôm nay ba vị vô thượng sinh linh này phải chết. Ba vị vô thượng sinh linh đồng thời gầm lên giận dữ, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, họ đưa ra lựa chọn mạo hiểm, trực tiếp oanh kích trường hà thời gian, dung chuyển trường hà thời gian, đảo lộn cả tuế nguyệt, sức mạnh thời gian khổng lồ bắt đầu bộc phát, cả đoạn trường hà thời gian dường như sắp lật úp. Trường hà thời gian dung chuyển dữ dội, tạo nên sóng lớn trời đất, một dòng nước cuốn đến, không chỉ nuốt chửng ba vị vô thượng sinh linh, mà còn nuốt chửng cả Vương Huyền. Dòng sông thời gian này có vẻ quen thuộc, có khí tức như đã từng gặp. Vương Huyền ở trong dòng sông thời gian, nhưng lại không hề hoảng sợ. Trước kia, khi còn là tiên vương, để tìm tung tích của Hoang Thiên Đế, hắn đã nhiều lần xâm nhập trường hà thời gian. Bây giờ, hắn đã là chuẩn tiên đế, thực lực so với trước kia đã không thể so sánh, tự nhiên không sợ sức mạnh khổng lồ của trường hà thời gian. Vừa rồi, ba vị vô thượng sinh linh oanh kích trường hà thời gian, chính là để đảo lộn tuế nguyệt, ngăn cản hắn trong năm tháng không biết. Nếu chỉ nói về kết quả, ba vị chuẩn tiên đế kia quả thật đã thành công, họ đều bị cuốn vào trường hà thời gian, ở dòng tuế nguyệt không biết. Ba vị vô thượng sinh linh kia đã không thấy tung tích, nhưng họ cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi sự truy sát của Vương Huyền, thì rõ ràng là quá ngây thơ. Theo sự cảm ứng từ sâu xa, Vương Huyền trong dòng sông thời gian không ngừng tiến lên, rất nhanh lại tìm thấy bóng dáng của ba vị vô thượng sinh linh. Lúc này, xuyên qua trường hà thời gian có thể nhìn thấy, ba vị vô thượng sinh linh kia đã rơi vào một thời đại không biết, đang ra tay với ai đó. Tuy cách trường hà thời gian, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đó có vài đạo khí tức cường đại, cộng thêm ba vị vô thượng sinh linh, tổng cộng là 8 vị chuẩn tiên đế. Từ cổ chí kim, bao nhiêu vị tiên đế đang lâm cửu thiên, còn sống sót đến nay, lại có mấy người? Chỉ có ma tộc, trải qua vô số năm tháng trường cửu, mới có nhiều chuẩn tiên đế hơn một chút. Đại chiến hồn hà, phía ma tộc xuất hiện 11 vị chuẩn tiên đế, là chuyện chưa từng có trong vạn cổ, đủ sức quét ngang chư thiên vạn giới. Nhưng trong trường hà thời gian, muốn tìm tung tích của chuẩn tiên đế, lại khó như lên trời. Vậy mà giờ đây, bỗng nhiên xuất hiện 8 vị. Điều càng làm người kinh hãi là, 3 vị vô thượng sinh linh kia lại đang ra tay. Đây không phải là lựa chọn của bọn chúng. 3 vị vô thượng sinh linh hiện giờ đang bị truy sát. Vì rơi vào trường hà thời gian, chúng mới miễn cưỡng thoát khỏi Vương Huyền. Nhưng 3 vị vô thượng sinh linh hẳn đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Với thực lực kinh khủng của Vương Huyền, rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng. Chúng không nắm bắt cơ hội hiếm có này mà chạy trốn, lại muốn ra tay với người khác, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa, đây là trong không gian trường hà thời gian, không phải thời đại của chúng. Một khi ra tay, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong đoạn tuế nguyệt này, 3 vị vô thượng sinh linh vốn không tồn tại, giờ chúng ra tay, chính là đang cải biến lịch sử. Điều này sẽ khiến tương lai trở nên hỗn loạn, thậm chí khiến trường hà thời gian không còn tồn tại. Hậu quả khôn lường, cho dù không kể đến tương lai sẽ ra sao, chỉ riêng việc ra tay trong trường hà thời gian đã phải chịu phản phệ của sức mạnh thời gian khổng lồ. Dù là chuẩn tiên đế, cũng có nguy cơ vẫn lạc rất cao. 3 vị chuẩn tiên đế kia lẽ nào không biết điều này, nhưng chúng vẫn ra tay. Chỉ có thể nói một điều, mục tiêu chúng nhắm vào vô cùng quan trọng. Cho dù phải liều lĩnh tính mạng, chúng vẫn muốn ra tay. Hoang Thiên Đế, cảnh giới chuẩn tiên đế. Đây là lúc độc chiến tứ đại chuẩn tiên đế tại giới hải. Vương Huyền giật mình, thầm nghĩ, trong thời đại của hắn, tuy chưa từng thấy Hoang Thiên Đế, nhưng trong trường hà thời gian, hắn đã gặp Hoang Thiên Đế một lần. Tuy đó là lúc Hoang Thiên Đế còn trẻ, nhưng khí tức lưu lại, hắn vẫn nhớ rõ, chưa từng quên. Bây giờ cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy, kết hợp với những gì hắn biết, hắn sao không biết đây là thời khắc ấy. Hoang Thiên Đế trải qua nhiều năm tu luyện, cuối cùng bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, sau đó tiến vào giới hải, tìm kiếm nguồn gốc hắc ám. Tại tận cùng giới hải, hắn đụng độ 3 đại chuẩn tiên đế hắc ám, hai bên cuối cùng bùng nổ đại chiến, còn dẫn đến sự xuất hiện của một vị diệt thế lão nhân. Hoang Thiên Đế quả thực đã cường đại đến cực điểm, chỉ bằng một mình cuối cùng trấn áp 4 vị chuẩn tiên đế. Đây là chiến tích vĩ đại chưa từng có trong vạn cổ. Hiện giờ đoạn tuế nguyệt hắn đang ở chính là thời khắc Hoang Thiên Đế cùng 4 đại chuẩn tiên đế hắc ám đại chiến tại giới hải. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao 3 vị chuẩn tiên đế kia lại ra tay. Hiển nhiên là chúng cũng nhận ra Hoang Thiên Đế. Đối với ma tộc mà nói, Hoang Thiên Đế không nghi ngờ là tồn tại đáng sợ, thậm chí có thể nói là ác mộng của vô số ma tộc. Dù hắn một mình chống lại 6 người, truy sát 3 vị vô thượng sinh linh đến tận sâu trong trường hà thời gian, nhưng so với Hoang Thiên Đế, hắn vẫn còn kém xa. Dù sao, dù mạnh đến đâu, hiện giờ hắn chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi. Đối với nguồn gốc hắc ám, hắn căn bản không là gì cả. Còn Hoang Thiên Đế thì sao? Hắn đã giết đến tận nguồn gốc hắc ám, khiến cả tổ tiên ma tộc cũng phải đau đầu. Là cường giả vô địch, 3 đại tổ tiên cùng ra tay, vẫn không thể giết được Hoang Thiên Đế. So với Hoang Thiên Đế như thế, hắn hiện tại còn kém xa. Giờ phút này, đối mặt với sự vây công của 7 vị chuẩn tiên đế, Hoang Thiên Đế tuy đang ở thế yếu, nhưng vẫn khó che giấu khí thế tuyệt thế của mình. Đổi lại chuẩn tiên đế khác, đối mặt với 7 cường giả cùng cấp, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị áp chế, bị từ từ tiêu diệt. Nhưng Hoang Thiên Đế thì sao? Dù đang ở thế yếu, vẫn đang liều chết chém giết, thể hiện sức mạnh thực sự kinh khủng. Thấy cảnh tượng này, lửa giận trong lòng Vương Huyền càng thêm mãnh liệt. 3 vị vô thượng sinh linh kia chính là mục tiêu truy sát của hắn, vậy mà lại dám ra tay với Hoang Thiên Đế, thật là khinh người, các ngươi đều chết cho ta. Tiếng quát giận dữ rung chuyển trường hà thời gian, ngưng tụ sát khí khủng bố không thể tưởng tượng, cửu sắc thần quang tuôn xuống. Vương Huyền đứng trên chí cao cung điện, đạp phá trường hà thời gian, vung đế quyền, trực tiếp công kích 3 vị vô thượng sinh linh. Hắn vẫn chưa ra tay với 4 đại chuẩn tiên đế hắc ám, rốt cuộc hắn không phải người của thời đại này, một khi ra tay sẽ tạo ra hậu quả khó lường. Hơn nữa, đây là Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ, dù đối mặt với 4 đại chuẩn tiên đế hắc ám thì có gì đáng sợ, chỉ cần không có 3 vị vô thượng sinh linh quấy nhiễu, 4 đại chuẩn tiên đế hắc ám nhất định phải chết trong tay Hoang Thiên Đế. Đây là kết cục đã được định sẵn. Hừ, ngươi quả là âm hồn bất tán, dù giết chúng ta thì sao, vận mệnh của các ngươi đã định sẵn. Một vị vô thượng sinh linh giận dữ quát, không ngờ lại đến đoạn tuế nguyệt này, lại phát hiện Hoang Thiên Đế. Đối với chúng mà nói, không nghi ngờ gì là may mắn ngoài ý muốn. Nếu có thể giết chết Hoang Thiên Đế, dù tự thân bị trường hà thời gian phản phệ mà vẫn lạc, cũng là đáng giá. Nhưng kẻ đáng sợ kia lại đến, nhanh chóng truy sát đến nơi này, khiến chúng không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay với Hoang Thiên Đế. Là vận mệnh của các ngươi đã được định sẵn, chứ không phải vận mệnh của ta. Vương Huyền lạnh lùng nói, hắn thấu hiểu thân phận 3 vị vô thượng sinh linh kia, biết đại tế đã chính thức giáng lâm, song thế lực cường giả quỷ dị nguồn gốc lại xuất hiện, tất cả tưởng chừng như tan thành mây khói. Với thực lực hiện tại của bọn họ, quả thật khó lòng địch lại cường giả quỷ dị nguồn gốc. Ngay cả Hoang Thiên Đế lúc này cũng bất lực trước sức mạnh kinh khủng ấy. Điều đó không có nghĩa là tất cả đã tuyệt vọng, hiện tại vẫn còn người đang dốc sức chiến đấu. và tương lai cũng sẽ còn có người tiếp tục chiến đấu. Đến ngày quyết chiến, ai thắng ai bại, thật khó đoán định, nhưng vận mệnh thế gian này lại có sự hiện diện của hắn. Dù cho tương lai ra sao, thì hôm nay, ba vị chuẩn tiên đế trước mắt này chắc chắn phải chết. Hừ, tộc ta trường tồn cùng thiên điện, dù cho chúng ta tử vong, thủy tổ vĩ đại vẫn có thể phục sinh chúng ta. Một vị vô thượng sinh linh giận dữ quát, đây vốn là hy vọng của bọn chúng, nếu có thể chém giết hoang thiên đế, quỷ dị thủy tổ tất nhiên sẽ cảm ứng được, thậm chí phát hiện ra bọn chúng. Đến lúc đó, dù cho chúng bị phản phệ của trường hà thời gian làm cho vẫn lạc, quỷ dị thủy tổ nếu nguyện ý, vẫn có thể cho chúng sống lại. Nhưng hiện tại, không thể chém giết hoang thiên đế, không lập được đại công. Quỷ dị thủy tổ có hay không để ý đến chúng, lại là chuyện khác. Yên tâm, các ngươi không có cơ hội đó. Vương Huyền lạnh lùng đáp, cường giả cấp bậc tế đạo, quả thật có thể chiếu khắp chư thiên, khiến người chết sống lại. Nhưng điều đó không phải vô hạn. Nếu dấu vết của một người bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả trong trường hà thời gian cũng không còn tồn tại, thì dù là cường giả tế đạo, cũng không thể phục sinh người đó. Rõ ràng là Vương Huyền đã thực sự nổi giận. Hắn không định cho ba vị chuẩn tiên đế trước mắt bất cứ cơ hội nào. Bỗng nhiên, tiếng than thảm thiết vang lên. Đó là hai vị vô thượng sinh linh trong Chí Cao cung điện đã bị diệt sát triệt để. Chuẩn tiên đế vẫn lạc, dù ngăn cách trường hà thời gian, vẫn khiến hoang thiên đế và những người khác cảm nhận được. Tất cả đều không thể tin tưởng nhìn về phía Vương Huyền. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, đối với hoang thiên đế và những người khác mà nói, cũng thật khó tin. Lại có chuẩn tiên đế đánh tới từ trường hà thời gian. Đặc biệt là đối với hoang thiên đế, cung điện khổng lồ tỏa ra hào quang cửu sắc kia, hắn thực sự không hề xa lạ. Thuở niên thiếu, hắn đã từng thấy cung điện khổng lồ này vài lần, thậm chí cả người trong đó, hắn cũng không xa lạ. Nhưng so với người hắn từng biết, người trước mắt này lại có chút khác biệt. Dù cách trường hà thời gian, hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia. Hơn nữa, ngay trước mắt họ, người này không những tự mình chống lại ba vị chuẩn tiên đế, mà lại nhìn vẻ mặt của ba vị chuẩn tiên đế kia, hiển nhiên vô cùng kiêng dè người đó. Từ lời nói có thể nghe ra, bọn họ dường như đã từng bại trận, cùng là chuẩn tiên đế, một địch ba, lại còn thắng. Quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là vạn cổ hiếm thấy. Khi họ cảm nhận được khí tức vẫn lạc của hai vị chuẩn tiên đế, hắn mới hiểu ra, mình đã đánh giá thấp người bí ẩn trước mắt. Đôi chỉ một địch ba, đây rõ ràng là một địch năm, mà không những giết chết hai vị chuẩn tiên đế, mà còn đang truy sát ba vị chuẩn tiên đế khác. Điều này quả thực giống như thần thoại. Chính hắn đang giao chiến với bốn vị chuẩn tiên đế, tự nhiên hiểu được cục diện một địch nhiều gian nan ra sao. Khoảnh khắc sau, hắn thấy được quyền quang kinh thiên động địa, cảm nhận được quyền ý khủng bố vô cùng, khiến trường hà thời gian chấn động, đảo lộn cả thời gian. Đó là một quyền không thể tin nổi, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, phá tan tất cả, trong nháy mắt bao phủ ba vị chuẩn tiên đế. Trong quyền quang khủng bố ấy, ba vị chuẩn tiên đế không ngừng dãy dụa, nhưng tất cả nỗ lực của chúng đều trở nên vô ích. Bốn vị chuẩn tiên hắc ám vô cùng hoảng sợ, dù ngăn cách trường hà thời gian, bọn họ vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của người này. Nếu hắn ra tay với bọn họ, họ có thể chống đỡ nổi không? Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, họ không thể ngăn cản được. Người trước mắt này có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Hoang thiên đế thầm nghĩ, thấy cảnh tự không thể tin nổi này, hắn lại lấy lại can đảm, khôi phục niềm tin, bắt đầu quyết chiến sống còn với bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám. Trong tay Vương Huyền, ba vị vô thượng sinh linh không dãy dụa được bao lâu, chúng nhanh chóng bị trấn áp trong Chí Cao cung điện. Chuyện này đương nhiên chưa kết thúc. Vương Huyền đang dùng sức mạnh của bản thân, từ từ tiêu diệt ba vị vô thượng sinh linh, để chúng chết hẳn. Khi dấu vết tồn tại của chúng hoàn toàn tiêu tán, không những bản thân sẽ vẫn lạc, mà cả dấu vết trong trường hà thời gian cũng sẽ không còn. Điều này cần một chút thời gian. Ánh mắt hắn bắt đầu tập trung vào một trận đại chiến khác, giữa Hoang Thiên Đế và bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám. Lần này xem như trùng hợp, nhưng gặp được Hoang Thiên Đế, một chuẩn tiên đế, có lẽ là một điểm báo. Vương Huyền thầm nghĩ, nhìn bề ngoài là ba vị vô thượng sinh linh ra tay làm chấn động trường hà thời gian, khiến bọn họ rơi vào không gian thời gian này. Nhưng hắn biết rõ, đây là do nhân quả ràng buộc. Trước đây, hắn nhiều lần tiến vào trường hà thời gian, đã có nhân quả với Hoang Thiên Đế. Dưới sự liên lụy của nhân quả, trường hà thời gian mới cuốn hắn và ba vị chuẩn tiên đế kia vào không gian thời gian này. Đây cũng là một điểm báo. Hắn biết rõ, khi đại chiến hồn hà diễn ra, tình thế hỗn loạn khủng khiếp sắp xảy ra. Và trước khi đại chiến hồn hà bùng nổ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó cũng là kế hoạch hắn đã ấp ủ từ lâu. Trận chiến giữa Vương Huyền và ba vị vô thượng sinh linh kết thúc nhanh chóng đến mức khiến cả Hoang Thiên Đế và bốn đại hắc ám chuẩn tiên đế đều phải kinh ngạc. Thế gian này, ai có thể trở thành chuẩn tiên đế chứ? Chỉ có những thiên kiêu tuyệt thế, vô song thiên hạ mới có thể đạt đến cảnh giới ấy. Thực lực của các chuẩn tiên đế dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Muốn phân thắng bại, không phải chuyện nhất thời. Huống hồ đây lại là một địch ba. như trận đại chiến giữa Hoang Thiên Đế và bốn vị Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, giao chiến cả vạn năm vẫn chưa phân thắng bại. Hoang Thiên Đế cường đại vô cùng, dù một mình chống đỡ bốn phương, vẫn kiên trì đến giờ, thậm chí đang dần chiếm ưu thế, nhưng vị thần bí nhân trước mắt càng khó tin hơn, không chỉ một địch năm, mà còn liên tiếp trấn áp năm vị Chuẩn Tiên Đế, hai vị Chuẩn Tiên Đế đã bị diệt sát hoàn toàn, ba vị còn lại cũng không chống đỡ được lâu và bị trấn áp, chỉ sợ chẳng mấy chốc, ba vị kia cũng sẽ bị diệt trừ. Thật là chuyện khó tin, năm vị Chuẩn Tiên Đế đấy, không phải mèo chó tầm thường, mà lại bị diệt gọn như vậy, không hề có chút gợn sóng. Bốn đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế không khỏi kinh hãi, chúng biết rõ, thần bí nhân này hiển nhiên đứng về phía Hoang Thiên Đế, dù bị Trường Hà thời gian ngăn cách, không thể ra tay, nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường, nhưng chúng vẫn khiếp sợ, một cường giả mạnh mẽ đến nghịch thiên như vậy, liệu Trường Hà thời gian có thể ngăn cản được, trong lòng nghi hoặc, chú không khỏi do dự. Vong Huyền tuy chưa ra tay, nhưng đã gây áp lực vô cùng lớn lên bốn đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Hoa Thiên Đế, cái thế vô địch, đúng là ứng kiếp mà sinh, là cường giả chưa từng có trong vạn cổ. Vương Huyền thầm nghĩ, sức mạnh của hắn không phải do bản thân, nếu không có gấp 10 lần ích lợi gia trì, hắn không thể có thực lực như ngày nay. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm hiện nay cũng là Chuẩn Tiên Đế, đều là thiên kiêu tuyệt thế hiếm thấy trong vạn cổ, chúng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí diệt sát một vị Chuẩn Tiên Đế, đã là vô cùng cường đại. Nhưng nếu phải đối mặt bốn vị Chuẩn Tiên Đế như Hoang Thiên Đế, chúng khó lòng thắng. Thế mà Hoang Thiên Đế lại có thể chém giết bốn đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, sức mạnh đó đủ để chấn động cổ kim tương lai, khiến bao người phải há hốc mồm. Không trách sau này Hoang Thiên Đế đạt đến cảnh giới ấy, quả là một cường giả không thể tưởng tượng, mạnh mẽ đến cực điểm. Dĩ nhiên, Dược Phàm và những người khác vẫn còn tiềm năng phát triển, họ có lẽ không thể vượt qua Hoang Thiên Đế, nhưng vẫn có cơ hội sánh vai cùng hắn. Vong Huyền chưa từng can thiệp vào trận chiến giữa Hoang Thiên Đế và bốn đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, chỉ chuyên tâm tiêu diệt ba vị vô thượng sinh linh kia. Hoa Thiên Đế càng đánh càng mạnh, đối mặt bốn đại Chuẩn Tiên Đế vẫn không hề rơi vào thế hạ phong và nhanh chóng đón nhận cơ hội chiến thắng. Trước khi Diệt Thế lão nhân xuất hiện, Hoa Thiên Đế đã từng đại chiến với ba đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, khiến chúng bị trọng thương. Chỉ vì một viên đan dược của Diệt Thế lão nhân, ba đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế lại khôi phục toàn lực, mới ngăn cản được Hoang Thiên Đế, nhưng đó chỉ là thuốc hổ lăng, chỉ giúp ba vị Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế tạm thời khôi phục đỉnh cao chiến lực, không thể bền lâu. Diệt Thế lão nhân cũng không ngờ rằng, tập hợp sức mạnh của bốn vị Chuẩn Tiên Đế lại không thể tiêu diệt Hoang Thiên Đế. Khi hiệu lực thuốc hổ lăng tán biến, ba đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế lập tức suy yếu, Hoang Thiên Đế chỉ còn đối mặt với Diệt Thế lão nhân. Dù Diệt Thế lão nhân hiện ra chân thân cửu u thú, thập hung đứng đầu, hắn vẫn không phải là đối thủ của Hoang Thiên Đế, một đời người mới thay thế người cũ. Bốn đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế tồn tại vạn cổ, là nguồn gốc của bóng tối, nhưng thời đại của chúng đã kết thúc. Từ ngày Hoang Thiên Đế xuất thế, nhất định sẽ phá tan mọi bóng tối, trở thành người duy nhất trong thời đại này. Dù con đường này không hoàn mỹ, có máu, có nước mắt, có tiếc nuối, cuối cùng chỉ còn lại hắn một mình bước đi. Kiếm Lai, đây là con đường già thiên của một người. Khi hắn lên đến đỉnh cao, thiên hạ tĩnh lặng, bên cạnh không có ai bầu bạn. Vương Huyền hiểu rõ, hành trình của Hoang Thiên Đế chưa kết thúc, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tương lai, Hoang Thiên Đế sẽ đối mặt với những khó khăn gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại, đến mức dấu vết của chính mình cũng dần tiêu tán. Dù mọi người quên đi sự tồn tại của hắn, dù không ai gọi tên Hoang Thiên Đế nữa, hắn vẫn sẽ chiến đấu. Nếu có thể, Vong Huyền muốn nói nhiều điều với Hoang Thiên Đế, nhưng họ chỉ có thể ngăn cách Trường Hà thời gian, mỗi người tự mình tiêu diệt Chuẩn Tiên Đế. Nếu nói những lời quan trọng qua Trường Hà thời gian, sẽ bị sức mạnh của thời gian ảnh hưởng, gây ra hậu quả khó lường. Hơn nữa, nói ra cũng không thể nghe được. Vì vậy, tốt hơn là im lặng, chỉ giao lưu bằng ánh mắt. Trong mắt Hoang Thiên Đế đầy vẻ nghi hoặc, hắn nhận ra người này và nhớ lại một số hình ảnh trong ký ức. Thuở thiếu thời, ta từng diện kiến cung điện đồ sộ ấy, cũng từng gặp người trước mắt này. Thực ra, chúng ta đã không ít lần gặp gỡ. Có lần, người ấy thậm chí ban cho ta một giọt máu vô cùng quan trọng. Giờ nghĩ lại, trong đó vẫn còn nhiều điều khó lý giải. Tại hạ xin hỏi, người tìm ta là vì lẽ gì? Muốn ta tham chiến ư? Chẳng lẽ tương lai sẽ có tai ương không thể tưởng tượng, cần mượn sức mạnh của ta? Nhưng ta thấy, vị điền bối thần bí này đã sở hữu sức mạnh kinh khủng. Rốt cuộc là dạng tồn tại nào mà vẫn cần đến sự trợ giúp của ta? Trong lòng chất chứa bao nhiêu nghi vấn mà lại không thể thốt lên lời. Có lẽ, khi ta tiến thêm một bước, sẽ có vài manh mối. Sau khi diệt trừ ba vị Chuẩn Tiên Đế, Vương Huyền không dừng lại. Bởi vì việc này vốn vô nghĩa, trận chiến hồn hà vẫn chưa kết thúc. Ta nhất định phải nhanh chóng trở về, bởi vì không lâu sau, tai ương thực sự sẽ giáng xuống. Trước khi rời đi, dù không nói lời nào, nhưng qua ánh mắt của ta, Hoang Thiên Đế vẫn hiểu được phần nào. Ta đang nói, chúng ta tất nhiên sẽ gặp lại. Song lúc đó, Hoa Thiên Đế lại không hiểu được hàm ý trong lời nói của Vương Huyền. Có lẽ, Hoa Thiên Đế chỉ nghĩ, trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Theo dòng chảy thời gian, Vương Huyền nhanh chóng trở về thời đại của mình, một lần nữa bước vào trung tâm hồn hà. Trận chiến của ta với 6 vị vô thượng sinh linh đã kết thúc, trên các chiến trường khác, trận chiến cũng sắp đến hồi kết. Diệp Niếp Niếp đã đánh bại đối thủ, hiện đang cùng 4 vị lão tướng liên thủ tiêu diệt một vị vô thượng sinh linh. Cơ Hư Không cũng đã thành công đánh bại đối thủ, hiện đang dùng hư không kính diệt trừ đối phương, xem ra sắp thành công. Vô Thủy cũng tương tự, đang tiêu diệt một vị vô thượng sinh linh. Diệp Phàm thì cùng một vị vô thượng giao chiến trong trường hà thời gian, cuối cùng đánh bại đối phương. 4 vị vô thượng sinh linh gần như tử vong. Đây là đại sự kiện không thể tưởng tượng, chưa từng có trong vạn cổ. Sau khi Vương Huyền xuất hiện, mà 6 vị vô thượng sinh linh lại không còn tin tức gì. Tất cả mọi người hiểu được một sự kiện kinh khủng. Một địch 6, không ngờ lại chiếm thế thượng phong, lại còn chém giết 6 vị chuẩn tiên đế. Không thể nào, 6 vị vô thượng lại cứ như vậy mà vẫn lạc, chết trong tay một người. Chuyện này sao có thể xảy ra? Không, sao lại xuất hiện người như vậy, lại chém giết 6 vị vô thượng? Chúng ta còn có hy vọng gì nữa? Thậm chí 4 vị vô thượng khác cũng thất bại, 11 vị vô thượng xuất thủ, sao lại có kết cục này? Vô số yêu ma quỷ quái vô cùng hoảng sợ, chúng không thể tin vào mắt thấy 11 vị vô thượng sinh linh đồng loạt xuất thủ lại thất bại như vậy. Không chỉ thất bại, 7 vị vô thượng đã tử vong, 3 vị nữa sắp chết, chỉ còn một vị vô thượng đang liều mạng chống đỡ, xem ra cũng nguy cấp. Chúng là yêu tộc, trải qua vô tận năm tháng, nguyên cao cao tại thượng, nắm nhìn chư thiên vạn giới, mại trừ người năm đó, chúng chưa từng có đối thủ nào, dù là người năm đó, cuối cùng vẫn biến mất. Mà trong trận chiến hồn hà hôm nay, đã có 7 vị vô thượng vẫn lạc, nếu 4 vị vô thượng còn lại cũng tử vong, thì quả là đại sự kinh khủng. Vô số yêu ma quỷ quái lộ vẻ kinh hoàng, chúng không thể tưởng tượng, trận chiến này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đến nhường nào. Vô thượng sinh linh bị chém giết, hồn hà bị phá, điều này sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp, thậm chí ảnh hưởng đến đại tế lần này. So với sự kinh hãi của yêu tộc, phía tiên vực lại vang lên tiếng giao hò nhiệt liệt, vô số người hô to danh hiệu thiên đế. Khi người một vị vô thượng xuất hiện, chúng tuyệt vọng biết bao, chỉ riêng khí thế kinh khủng ấy thôi cũng đủ khiến vô số người khiếp sợ. Ai có thể ngờ rằng cuối cùng người thắng lại là chúng ta. 11 vị vô thượng sinh linh à, lại bị chém giết 7 vị. Thiên đế quả nhiên vô địch thiên hạ, tiêu ma quỷ quái lại làm sao còn muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, quả là nằm mộng giữa ban ngày. Thiên đế đương nhiên vô địch thiên hạ, nhưng sư phụ của thiên đế mới thực sự nghịch thiên, lại tự mình chém giết 6 vị cường giả vô thượng. Dù sao đi nữa, sau trận chiến này, chúng ta mới là người chiến thắng cuối cùng, đại họa diệt vong cũng sẽ không còn nữa. Vô số người ca ngợi sức mạnh của thiên đế, dù là vô thượng sinh linh cũng có thể chém giết, bất cứ ngôn từ nào cũng không đủ để ca ngợi. Vương Huyền đương nhiên là tâm điểm chú mục của mọi người, tự mình chém giết 6 vị vô thượng sinh linh, đây đã là huyền thoại. Từ khi kế vị thiên đế, Vương Huyền không còn là thiên đế, nhưng lại có thêm một danh hiệu mới, sư phụ của thiên đế. Thiên đế đã là sự ca ngợi cao nhất, không phải ai cũng có thể được gọi là thiên đế, mà sư phụ của thiên đế lại càng thêm huyền thoại, có thể bồi dưỡng 4 vị thiên đế đã là huyền thoại bất diệt. Huống chi bản thân Vương Huyền cũng vô cùng mạnh mẽ, tự mình chém giết 6 vị vô thượng sinh linh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vô số người trong tiên vực cũng vừa biết sư phụ của thiên đế lại mạnh mẽ đến vậy, đành phải vậy. Sau khi đến tiên vực, Vương Huyền vẫn luôn rất khiêm tốn, mọi người đều biết danh tiếng của 4 vị thiên đế, nhưng ít người biết đến sư phụ của thiên đế. Đến lúc này, trận chiến hồn hà đã kết thúc, phía yêu tộc khiếp sợ, phía tiên vực gieo hò hân hoan. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một khí thế kinh khủng vô cùng lại dâng lên từ vực sâu tận cùng của hồn hà. Đại chiến hồn hà đến lúc này đã vần đến hồi kết, 7 vị vô thượng sinh linh đã tử trận, 4 vị còn lại cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không có biến cố bất ngờ, hồn hà hôm nay sẽ bị phá tan, toàn bộ yêu ma quỷ quái đều bị tiêu diệt, không còn có thể uy hiếp tiên vực. Nhưng đúng vào lúc này, sâu thẳm trong vực sâu tận cùng của hồn hà bỗng xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng vô cùng, chấn động cả chư thiên vạn giới. Vô thượng sinh linh tuy đã vô cùng cường đại, nhưng so với luồng khí tức kinh hoàng này, lại chỉ như ánh nến lung linh, không thể sánh bằng. Những người tiên vực vừa rồi còn đang hân hoan ca tụng, tiếng reo hò bỗng chốc im bặt, trên mặt không kìm được hiện lên vẻ kinh hãi. Không phải họ muốn như vậy, mà là sau khi cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng ấy, họ không thể làm khác, cuối cùng vẫn ra tay rồi. Cường giả yêu tộc, quả thật khiến người tuyệt vọng. Vương Huyền thầm nghĩ, không tiếp xúc được nguồn gốc yêu ma, thật khó tử tự yêu tộc đã cường đại đến mức độ tuyệt vọng nào. Chuẩn tiên đế đã là cường giả hiếm có trên đời, tinh khắp chư thiên vạn giới, trừ yêu tộc ra, số lượng chuẩn tiên đế cũng không nhiều, đến mức cường giả cấp bậc tiên đế, từ xưa đến nay, số lượng đến trên đầu ngón tay, thời đại này gần như đã tuyệt tích. Nhưng trong yêu tộc, cường giả cấp bậc tiên đế lại không phải là ít. Ví như hiện giờ, luồng khí tức kinh khủng ấy chính là thuộc về tiên đế, chuẩn tiên đế tuy cường đại, nhưng trước mặt tiên đế chân chính lại trở nên không đáng kể, căn bản không cùng một cấp bậc. Tiên đế là danh xưng chung cho các sinh linh đạt đến đỉnh cao của hệ thống tiến hóa trong chư thiên, là cực hạn của đạo, là điểm cuối cùng của con đường tu luyện. Đây là cảnh giới cao nhất đã biết của tất cả con đường tiến hóa, là điểm đến mà mọi hệ thống tiến hóa có thể đạt tới, một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Tiên vực của Vương Huyền và những người khác, trải qua vô số năm tháng, cũng chỉ xuất hiện hai vị tiên đế là Thi Hải Tiên Đế và Hoang Thiên Đế. Chỉ như vậy thôi, tiên vực đã khiến yêu tộc vô cùng e ngại, cho rằng thế giới này rất bất thường, như sắp diệt vong. Cuộc đại chiến hồn hà này, trong mắt yêu tộc, thực ra chẳng là gì, cường giả yêu tộc thậm chí còn không xuất hiện nhiều. Có lẽ, trong mắt cường giả yêu tộc, tiên vực xuất hiện một Hoang Thiên Đế đã là cực hạn, không thể nào có thêm nhiều cường giả hơn nữa, cho dù có thêm một hai vị cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế nữa, với thực lực của yêu tộc, cũng hoàn toàn có thể trấn áp, không thể nào xảy ra bất ngờ. Thực tế, khi 11 vị chuẩn tiên đế của yêu tộc xuất hiện, thì ngay cả vô thượng sinh linh tiên vực cũng đã tuyệt vọng, nhưng ngay cả yêu tộc cũng không ngờ, một tiên vực nhỏ bé lại xuất hiện cùng lúc 6 vị chuẩn tiên đế trong cùng một thời đại. Trong đó, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm đều là những cường giả tuyệt thế, đã có thực lực trấn áp chuẩn tiên đế, thậm chí còn có Thanh Đế, người đã hoàn toàn nắm giữ tiên vực hiện tại, trở thành thế giới chi chủ chuẩn tiên đế. Vương Huyền thì càng không cần phải nói, chỉ dựa vào một mình lại trấn áp 6 vị chuẩn tiên đế. Đây là kỳ tích chưa từng có trong vạn cổ. Cũng chính vì liên tiếp có chuẩn tiên đế tử vong, cường giả tiên đế của yêu tộc mới cảm nhận được, nhưng đã muộn. Cảm nhận được sự tử vong của từng vị chuẩn tiên đế của yêu tộc mang theo vô tận lửa giận, giáng lâm hồn hà, tiên vực nhỏ bé, mài người đó ra, lại có thể xuất hiện các ngươi, thật sự không thể tin nổi. Âm thanh đó vô cùng lạnh lẽo, dường như không chứa một chút gợn sóng cảm xúc, nhưng khi âm thanh đó vang lên, chư thiên vạn giới đều chấn động. Trên trời tiên vực xuất hiện cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, đó là hàng tỷ sinh linh tử vong, xác chết chất thành núi, đó là sự hủy diệt của thế giới, dường như là sự giận dữ của thần linh trí cao. Toàn bộ thế giới không ngừng chấn động, tựa như đang đón chờ ngày tận thế. Mà sâu trong vực sâu tận cùng hồn hà, một con mắt khổng lồ xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền và những người khác. Tiên đế yêu tộc, chỉ có ngươi một mình chưa đủ, Vương Huyền lạnh lùng đáp. Tiên đế yêu tộc ra tay, điều này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng chỉ có một vị tiên đế là điều hắn không ngờ tới. Phải chăng tiên đế yêu tộc không biết bọn họ đã giết bao nhiêu vô thượng sinh linh, hay là vị tiên đế này quá tự tin? Logolansis, các ngươi quả thật xuất chúng, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, nhưng các ngươi thực sự quá ngu xuẩn. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, toàn bộ hồn hà bắt đầu chấn động, dòng sông thời gian hỗn loạn, thời gian nghịch chuyển, không gian đảo lộn, tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ. Đây chính là sức mạnh to lớn của tiên đế. Thời gian trước mặt họ chẳng là gì, nếu họ muốn, thậm chí có thể khống chế dòng sông thời gian, hoặc là quay trở lại khi ngươi còn yếu ớt, giết chết ngươi, thậm chí là đảo ngược thời gian, hoàn toàn xóa sổ dấu vết của ngươi trong dòng sông thời gian. Thật sao? Không biết đối mặt với vị kia, ngươi có còn dám tự tin nói như vậy không? Vương Huyền nói. Vừa nói, chiến mâu cửu đạo trong tay đã đến tay hắn, đồng thời bắt đầu bốc cháy, những vết rỉ sét trên đó bỗng bong ra. Chiến mâu vốn đã mục nát, nhưng vào lúc này lại tỏa ra khí tức vô song, màu rỉ đồng xanh hóa thành quang vũ, chiếu rọi cả trời đất, bao phủ thương vũ. Lúc này trời đất yên tĩnh, một luồng khí tức hùng mạnh bí ẩn vô song tràn ngập khắp nơi, bát hoang lục hợp đều bị bao trùm. Rồi sau đó tiếng bước chân vang lên hướng về hồn hà, như dẫm đạp lên trái tim của muôn loài, khiến mọi người không khỏi run sợ. Như có một người từ cuối chiến trường vô tận đi tới, dưới chân chất đầy vô số xác chết, trên người nhuốm máu, từng bước một trở về từ nơi đó. Tiếng bước chân từ xa đến gần, người đó như từ thế ngoại đến, lại như ngưng tụ từ hư vô của lịch sử. Hắn bước qua muôn vàn vũ trụ, nhi qua vô số kỷ nguyên, cô độc một mình đi vào tiền sử, nhi vào thái cổ, nhi vào viễn cổ, đi đến cận cổ, không ngừng đến gần. Mọi người đều run sợ, đều kinh hãi. Ngay cả cường giả tiên đế ở sâu trong vực sâu, mừng gốc yêu ma, hiện giờ cũng dựng tóc gáy. Hoang Thiên Đế, ngươi muốn trở lại sao? Cửu đạo nhất và 4 vị lão tướng khác vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng. Vương Huyền tuy đã sớm nói với họ về việc mượn chiến mâu do Hoang Thiên Đế để lại, nhưng họ không ngờ lại đến cảnh này. Vương Huyền chỉ bảo họ dùng tinh huyết để tẩy rửa chiến mâu, nhưng họ đã thử vô số lần, vẫn không thể liên hệ với Hoang Thiên Đế. Họ không ngờ, chiến mâu đến tay Vương Huyền lại thực sự có phản ứng, dường như đang dẫn dắt Hoang Thiên Đế trở về. Lúc này, trong tay Vương Huyền, chiến mâu càng sáng chói, phát ra ánh sáng xuyên thấu 9 tầng trời, như bao phủ biển sao ngọn lửa, chiếu rọi muôn vàn vũ trụ. Không ai ngờ, Màu dì đồng xanh mục nát trên chiến mâu cuối cùng sẽ hóa thành quang vũ, chiếu rọi cả trời đất. Đó là dấu ấn của Hoàng Thiên Đế, núng đẫm khí tức của ông. Đông, đông, đông, tiếng bước chân từ xa vọng đến, càng lúc càng rõ ràng, xuyên qua muôn đời vạn kiếp, vượt qua vô số kỷ nguyên, từ cõi ngoài hư không, từ bên ngoài lịch sử mà đến. Âm thanh ấy có một tiết tấu hết sức đều đặn. Vương Huyền cùng các cường giả tiên vực chẳng cảm thấy gì khác thường, nhưng những âm hưởng kỳ dị, nhịp điệu huyền bí ấy rơi vào tai quỷ dị tiên đế, lại như hàng vạn ức tấn trọng chùy giáng xuống. Vô thượng sinh vật trong thâm uy không khỏi run lên, thân thể căng cứng. Là một quỷ dị tiên đế, hắn đương nhiên biết Hoàng Thiên Đế, cũng biết hiện tại tình hình của vị kia ra sao. Hơi thở quen thuộc ấy từng khiến hắn vô cùng dè chừng, đó là một kẻ đáng sợ, để lại trong lòng hắn ấn tượng sâu đậm không phai mờ. Bao nhiêu năm rồi, chuyện cũ xa xưa, nay lại cảm nhận được nỗi sợ hãi đó, khiến hắn bất an vô cùng. Đó là một áp lực vô hình, một đại thế vô địch rung động tâm can, như hồng hoang trường hà thời gian vỡ bờ, gào thét, cuồn cuộn mà đến. Dù là tiên đế, hắn cũng khiếp sợ, tâm can căng thẳng, chịu đựng áp lực nặng nề vô biên. Trong chớp mắt, mọi người trông thấy, có một người đến, tuy còn xa lắm, dáng hình mơ hồ, nhưng hắn thật sự từ nơi không biết mà đến. Ngay lúc đó, hai luồng khí tức kinh khủng lại từ thâm uyên dâng lên, lại chẳng khác gì vị quỷ dị tiên đế kia, lại thêm hai vị tiên đế, xem ra không cho chúng một bài học, quỷ dị nhất tộc sẽ không toàn lực xuất thủ. Vương Huyền thầm nghĩ. Hoàng Thiên Đế chậm rãi đến gần, quỷ dị nhất tộc cảm nhận được uy hiếp to lớn, lại có thêm hai vị tiên đế giáng lâm, ba vị tiên đế cùng xuất hiện, quả thực kinh khủng vô cùng, ngay cả hồn hà cũng không chịu nổi sức mạnh của họ. Dòng hồn hà cuồn cuộn nay đã ngừng chảy, vô số sinh linh quỷ dị chỉ còn biết quỳ rạp xuống đất. Thời không ngừng trệ, trường hà thời gian ẩn hiện, không ngừng chấn động, tế nhiệt đều bị lực lượng vô hình nhiễu loạn. Quả nhiên là vị ấy trở lại rồi sao? Chuyện này, không thể nào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tràn đầy nghi hoặc. Dù là tiên đế, bọn họ cũng không tin vào mắt mình, bởi vì họ rõ ràng tình hình hiện tại của Hoàng Thiên Đế. Theo lý thuyết, dù Hoàng Thiên Đế cường đại đến đâu, trong hoàn cảnh ấy, cũng không thể trở lại nhân thế. Bỗng nhiên, ba vị tiên đế như có cảm ứng, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn nơi phía hạ lưu hồn hà. Hạ lưu hồn hà, một khối bia đá từ trong bùn đất bật lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi như ngọn hải đăng giữa muôn vàn trụ cột, chiếu sáng hư không. Đó là bia đá Hoàng Thiên Đế để lại, nay cộng hưởng với chiến mâu dẫn đến biến cố, gây nên tất cả những gì đang xảy ra, là đọa độ vị ấy để lại. Ba vị tiên đế quỷ dị sửng sốt, cảm thấy đại sự không ổn. Hôm nay họ cảm nhận được sự tiêu vong của vô thượng sinh linh, biết rõ đặc thù của tiên vực, vốn định xuất thủ trấn áp tất cả, hủy diệt nguồn cơn tiên vực, ai ngờ chưa kịp ra tay lại lập phải cảnh tượng kinh khủng này. Hoàng Thiên Đế, kẻ vô địch thiên hạ, muốn trở lại sao? Dù là tiên đế, lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, họ ra tay nhanh chóng quyết đoán, oanh một luồng sáng về phía bia đá, đồng thời thân người lao tới, sức mạnh kinh khủng như biển sao bùng cháy, như tế lễ thiên điện đánh về phía bia đá. Họ muốn phá hủy bia đá, phá hủy tọa độ Hoàng Thiên Đế để lại, ngăn cản hắn trở lại nhân thế. Nhưng ngay sau đó, bia đá tỏa sáng, không hề sợ hãi trước đòn đánh mạnh nhất của ba vị quỷ dị tiên đế, run rẩy. Trong nháy mắt, vô tận phù văn sáng lên, kiến tạo nên một tòa đài cao giữa hư không. Một chân to đạp xuống, ba vị tiên đế kinh hãi, một chân giáng xuống. Hoàng Thiên Đế thật sự trở lại rồi sao? Kinh khủng, khó tin đến thế. Không đúng, không phải là chân thân trở lại, hình như chỉ là một phân thân xuất hiện. Một vị tiên đế trầm giọng nói, dù chỉ là một chân, họ vẫn nhận ra điều khác thường, cho rằng không phải là Hoàng Thiên Đế trở lại. Lúc này, sự chú ý của ba vị tiên đế đã hoàn toàn bị bia đá hấp dẫn. So với Vương Huyền và những người khác, họ hiển nhiên càng kiêng kỵ Hoàng Thiên Đế. Tận dụng cơ hội này, Diệp Niếp Niếp và những người khác dừng tay, đến bên Vương Huyền, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía bia đá. Nhân lúc này, các ngươi hãy rời khỏi hồn hà, chớ quên những lời ta đã dặn. Vương Huyền trầm giọng nói, trước khi đại chiến hồn hà bắt đầu, hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Những lời dặn dò ấy, hắn cũng đã nói từ lâu. Bây giờ, không phải lúc lựa chọn, mà là có việc nhất định phải hắn làm. Còn lại, chỉ có thể giao phó cho Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Sư phụ, chúng con đều hiểu, nhưng con không muốn người làm việc này. Để con đi thay người được không? Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói, dù biết ý định của sư phụ, nhưng đến lúc này, nàng vẫn không thể nhìn sư phụ mình làm việc đó. Cho đến nay, sư phụ luôn đứng trước che chở cho bọn họ, che gió che mưa. Lần này, việc sư phụ muốn làm thành công hay không còn là chuyện khác, nhưng nguy hiểm trong đó, bọn họ đều rất rõ ràng, người thích hợp cũng không thiếu, chúng ta đã bàn bạc rồi. Tôn nữ ta, là Khuynh Tiên, cũng là người thích hợp. Diệp Phàm trầm giọng nói, nếu có thể, hắn không muốn cháu gái mình làm việc đó, càng không muốn sư phụ mình làm việc đó, nhưng hắn cũng hiểu, Đến lúc này, không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải có người hy sinh. Hắn chỉ hận mình không đủ mạnh. Nếu thật sự đạt đến cảnh giới vô thượng, làm gì cần nhiều hy sinh như vậy? Chính hắn có thể quét sạch mọi thứ. Đừng nói nữa, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Các ngươi cũng biết tính nết ta, đã quyết định thì không bao giờ từ bỏ. Ta là trưởng bối, muốn che chở cho các ngươi. Đều không muốn phụ lòng vi sư, hãy nhớ kỹ những gì ta đã nói. Vương Huyền nói, việc hắn cần làm, không phải chỉ có hắn mới làm được. Như Diệp Phàm nói, tôn nữ hắn cũng là người thích hợp, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không bao giờ muốn người khác thay thế mình. Ngoài việc đó là trách nhiệm của hắn, hắn còn có sự chắc chắn nhất định. Để người khác ra tay, tất nhiên sẽ có hy sinh to lớn. Đó là điều hắn không muốn thấy. Còn hắn thì khác. Dù phải yên lặng cả trăm năm, đến ngày đó, hắn vẫn sẽ trở lại và sẽ còn tiến xa hơn nữa. Những điều này, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không thể hiểu, vì nó liên quan đến bí mật lớn nhất của hắn. Đương nhiên không thể tiết lộ. Thấy quyết tâm của sư phụ, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Lúc này, họ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mới không phụ sự hy sinh của sư phụ. Ba vị tiên đế ra tay, nhằm đánh nát bia đá, phá vỡ tọa độ hồi quy của Hoàng Thiên Đế, ngăn không cho Hoàng Thiên Đế chân thân giáng thế. Ba vị tiên đế đồng thời xuất thủ, uy lực thực sự kinh thiên động địa. Đừng nói một khối bia đá nhỏ bé, dù là chư thiên vạn giới, cũng phải tan thành mây khói. Thế nhưng, biến cố bất ngờ xảy ra, ngay khi ba vị tiên đế ra tay, bỗng một cước khổng lồ giáng xuống, đạp lên đài phù văn trên bia đá. Dưới sự khuấy động của khí tức huyền bí khó lường ấy, ba vị tiên đế quỷ dị cùng nhau chấn động, không kìm được lùi lại mấy bước. Bọn họ là tiên đế, thiên hạ này ai có thể khiến bọn họ phải lùi bước? Nhưng vào lúc này, bọn họ lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến lòng kinh hãi. Chỉ một đôi chân khổng lồ giáng xuống thôi, đã khiến ba vị tiên đế phải cùng nhau lùi lại. Đây quả là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, đã thành tựu tế đạo. Quả nhiên là Hoàng Thiên Đế, Vương Huyền thầm nghĩ, hắn biết rõ. Trước mắt đây căn bản không phải Hoàng Thiên Đế chân thân trở về, chỉ là một đạo hóa thân tái hiện mà thôi. Vậy mà, chỉ thế thôi cũng đủ khiến ba vị tiên đế cùng nhau lùi bước. Điều này không nghi ngờ gì chứng tỏ Hoàng Thiên Đế đã siêu việt cảnh giới tiên đế. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác đã lui khỏi vực sâu hồn hà, trở về tiên vực. Tất cả yêu ma quỷ quái xâm nhập tiên vực đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến hồn hà hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc. Hắn cần phải đi làm việc mình cần làm. Vừa bước ra, hắn không rời khỏi hồn hà, mà đi đến tế đàn trên bia đá, đứng sừng sững đối diện ba vị tiên đế. Sinh linh của một kỷ nguyên này lại có được sức mạnh vô thượng, quả thật khó tin. Nhưng có sao đâu, một vị tiên đế quỷ dị lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại sự chú ý của bọn họ đều bị đôi chân khổng lồ trên tế đàn thu hút. Vương Huyền trong mắt bọn họ chẳng là gì cả, chỉ cần giải quyết được mối họa tiềm tàng này, tiên vực nhỏ bé trong tay bọn họ chỉ là việc còn con, dễ dàng diệt trừ. Một vị chuẩn tiên đế nhỏ bé lại không thừa cơ hội hiếm có này mà chạy trốn, mà dám xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ chuẩn tiên đế này cho rằng với thực lực tầm thường ấy có thể chống lại ba vị tiên đế bọn họ? Vừa nãy ai bị chấn động đến lùi liên tiếp như vậy, thậm chí không dám ra tay? Các ngươi cũng không khá hơn là bao. Vương Huyền khinh miệt nói, tiên đế mạnh mẽ đến mức nào chẳng cần phải nói nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó một vị tiên đế cũng khó khăn, huống chi là ba vị. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn chạy trốn, bởi vì nếu trốn, toàn bộ tiên vực sẽ gặp đại họa. Nhất định phải có người đứng ra lúc này, dù đại tế vẫn sẽ xảy ra, nhưng cũng cần cho Diệp Phàm và những người khác thêm thời gian, để họ trưởng thành đến mức có thể bảo vệ tất cả mọi người. Vô Chi thì đương nhiên không sợ. Kẻ này chẳng là gì cả, vị kia mới là trọng yếu. Đây hẳn không phải là chân thân trở về. Một vị tiên đế khác nói, bọn họ vừa rồi bị sự trở lại của Hoàng Thiên Đế làm cho kinh hãi, nhưng khi bình tĩnh quan sát, họ phát hiện đó không phải là chân thân của Hoàng Thiên Đế. Chỉ xuất hiện một đôi chân, thân thể dường như bị một sức mạnh vô hình khổng lồ ngăn cản, căn bản không thể hiện hình trong thế gian. Là tiên đế của tộc quỷ dị, bọn họ đều rất rõ ràng, Hoàng Thiên Đế hiện tại đang giao chiến với tổ tiên của bọn họ, căn bản không thể phân tâm. Nếu Hoàng Thiên Đế thực sự xuất hiện trong thế gian, đó mới là chuyện kinh khủng, bởi vì điều đó có nghĩa là tổ tiên của tộc quỷ dị đã thất bại. Chuyện kinh khủng như vậy hiển nhiên không thể xảy ra. Đôi chân xuất hiện lúc này chỉ là một tia sức mạnh của Hoàng Thiên Đế hiển hiện mà thôi. Hôm nay ta muốn được mở mang tầm mắt, xem thử tiên đế mạnh mẽ đến mức nào. Vương Huyền cười lạnh, Vô Chi cũng được, không sợ cũng tốt. Hắn đã xuất hiện trước mặt ba vị tiên đế quỷ dị, chuyện hôm nay khó có thể thiện. Cho dù hắn muốn rời đi lúc này, ba vị tiên đế dù lời nói không coi hắn là gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Suy cho cùng, với chiến tích chém giết 6 vị sinh linh vô thượng của hắn, đã thể hiện tiềm năng đáng sợ. Ba vị tiên đế quỷ dị dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể bỏ qua một người có tiềm năng to lớn như vậy. Chỉ có diệt trừ hoàn toàn, mới có thể yên tâm. Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi đang tự tìm đường chết. Yên tâm, rất nhanh, không chỉ ngươi sẽ chết, những người ngươi quen biết cũng sẽ chết. Tất cả những gì ngươi quen biết sẽ không còn tồn tại. Lời nói băng giá, như sông băng vĩnh cửu, mang theo hàn khí thấu xương, vang vọng khắp chư thiên vạn giới, khiến ai nấy đều không rét mà run. Điều này giống như phán quyết tối cao, khiến chư thiên vạn giới không ngừng chấn động, đủ loại cảnh tượng kinh khủng hiện lên. Như ngày tận thế, ba vị tiên đế quỷ dị không hề vội vàng ra tay, bởi vì trước mặt họ, đừng nói một chuẩn tiên đế nhỏ bé, ngay cả tiên vực cũng chẳng là gì, chỉ cần một niệm, có thể hủy diệt một thế giới lớn. Đối với tiên đế mà nói, quả là chuyện quá dễ dàng. So với việc hủy diệt tất cả, bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc là thế giới nào lại có thể liên tiếp sản sinh ra nhiều thiên kiêu như vậy. Chuẩn tiên đế này cũng là một đối tượng nghiên cứu tốt. Từ thực lực khó tin kia, họ có thể có được một số manh mối. Các ngươi không có cơ hội này, hôm nay nhất định sẽ có một tiên đế phải chết. Là ngươi hay là hắn? Vương Huyền lạnh lùng nói. Dù đối mặt ba vị tiên đế quỷ dị, hắn vẫn không hề nao núng. Chí Cao Cung điện tỏa xuống cửu sắc thần quang, hắn bắt đầu vận dụng đế quyền. Quyền quang kinh thiên động địa lại lần nữa xuất hiện, uy lực khủng khiếp chấn động chư thiên vạn giới. Hắn không chút giữ lại, tung ra một kích mạnh mẽ nhất đời mình. Thời gian trường hà theo đó mà hiện ra, cuồn cuộn tuôn trào, đảo ngược thời gian, thống trị không gian, chấn động chư thiên, chiếu sáng muôn đời thương khung. Cùng lúc ấy, sắc mặt ba vị tiên đế quỷ dị cuối cùng cũng biến đổi, dù là bọn họ cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Người này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Một quyền này, ta chưa từng được thấy. Một vị tiên đế kinh ngạc thốt lên, thực lực của một chuẩn tiên đế rốt cuộc như thế nào? Bọn họ là tiên đế sao lại không biết? Trải qua vô số năm tháng, bọn họ đã gặp biết bao nhiêu chuẩn tiên đế. Nhưng bọn họ buộc phải thừa nhận, trong số những chuẩn tiên đế mà họ từng thấy, không một AI sánh kịp người trước mắt. Nếu nhất thiết phải so sánh, thì tựa như họ lại được chứng kiến Hoàng Thiên Đế, vị đế quân khiến họ phải khiếp sợ suốt vô số năm tháng. Bấy giờ, Hoàng Thiên Đế cùng bọn họ cùng cảnh giới, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Theo như những gì họ biết, đó là bởi vì vừa thành tiên đế, in đã chém giết một cường giả cùng cấp bậc, một tồn tại nghịch thiên. Đó chính là ác mộng của bọn họ. Trong những lần giao thủ, bọn họ chưa từng chiếm được ưu thế, thậm chí nhiều lần suýt nữa thân tử đạo tiêu. Người trước mắt này cũng vậy, rõ ràng là chuẩn tiên đế, nhưng lại mạnh mẽ đến mức vượt xa cực hạn của chuẩn tiên đế. Giết, không thể để hắn sống. Nếu để hắn trưởng thành, hắn sẽ là đại họa. Một vị tiên đế quỷ dị lạnh lùng nói. Hắn cảm nhận được mối nguy hiểm to lớn, như thể chứng kiến một thế lực hùng mạnh đang quật khởi. Đây là điều hắn không thể nào tha thứ. Hắn thậm chí còn có chút may mắn. Người này dù mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn chưa thật sự trưởng thành. Nếu người này giấu mình thật tốt, đợi đến khi đặt cảnh giới tiên đế rồi mới xuất hiện, thì mới thực sự đáng sợ. Chẳng may, lại một vị cường giả tuyệt thế như Hoàng Thiên Đế xuất hiện, thì ngay cả cường giả của nguồn gốc quỷ dị cũng phải đau đầu. Hiện tại rất tốt, dù có nghịch thiên đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là chuẩn tiên đế. Trước mặt bọn họ, vẫn phải chết. Vừa dứt lời, vị tiên đế quỷ dị này đã giơ tay che trời, chặn đứng trường hà thời gian, phá vỡ không gian muôn đời. Cường giả cấp tiên đế ra tay, hiển lộ uy lực vô biên, vạn vật trong thiên hạ, trong tay bọn họ, đều là hư ảo. Chỉ có lực lượng vô thượng, vĩnh hằng trường tồn, mới có thể không bị sức mạnh to lớn của trường hà thời gian ngăn cản, thậm chí bị họ nắm giữ trong tay. Ầm ầm, va chạm kinh thiên động địa bùng nổ, khí tức khủng khiếp lan tràn, toàn bộ hồn hà bị rung chuyển, nhiều nơi bắt đầu sụp đổ. Đây là hồn hà, một trong tứ đại lô cốt quỷ dị, tồn tại từ xưa đến nay, chưa từng có ai làm sụp đổ hồn hà. Nhưng hôm nay, chỉ một lần va chạm, đã khiến hồn hà bắt đầu sụp đổ, hướng về diệt vong. Thậm chí cả vũ trụ sâu thẳm cũng nứt vỡ, cả quy tắc cũng bị hủy diệt. Cảnh tượng kinh khủng này khiến vô số sinh linh quỷ dị khiếp sợ. Lực lượng khủng khiếp đó có thể dễ dàng hủy diệt chư thiên vạn giới. Vạn vật đều bị hủy diệt, không một sinh linh nào có thể sống sót. Không thể nào, ngươi chỉ là chuẩn tiên đế, sao có thể chống đỡ được ta? Tiên đế quỷ dị không thể tin được thốt lên. Tiên đế ra tay, đối thủ lại là chuẩn tiên đế, có gì khó tin? Chỉ cần vung tay lên, đối phương sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng người này lại vô cùng kinh người, quyền quang kinh thiên động địa, quyền ý khủng khiếp, lại chặn được đại thủ che trời của hắn. Tuy rất miễn cưỡng, sau một kích, người đó lùi lại mấy bước mới đứng vững, nhưng hắn đã thật sự chặn được. Chuẩn tiên đế có thể chặn một kích của tiên đế, nếu nói ra, chỉ sợ cổ kim tương lai, vô số cường giả cũng không tin. Nhưng chuyện không tưởng này đã xảy ra, người trước mắt này đã thật sự chặn được một vị tiên đế, mới có gì chứ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vương Huyền lau máu ở khóe miệng, cười nói, dù hắn mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng với tu vi chuẩn tiên đế, chiến đấu với cường giả cấp tiên đế, làm sao dễ dàng. Chặn được một kích của tiên đế đã không tưởng tượng nổi, Hù Chi còn không hề hấn gì. Từ xưa đến nay, không thể có người như vậy. Vị điên đế quỷ dị vừa ra tay, ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang lóe lên, sắc ý của hắn đã dâng lên. Người này quá kinh người, mạnh mẽ đến phi thường, khiến hắn cảm thấy mối nguy hiểm to lớn. Tuyệt đối không thể để người này sống, không chỉ là ý nghĩ của hắn, mà còn là ý nghĩ của hai vị tiên đế quỷ dị khác. Vì vậy, trong khoảnh khắc, ba vị tiên đế quỷ dị đồng thời ra tay, đều bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, hướng về Vương Huyền trấn sát. Đây là ba vị tiên đế, đều là tồn tại cao cao tại thượng, người trị muôn đời. Việc bọn họ liên thủ đã là chuyện không thể tưởng tượng. Hơn nữa, ba vị tiên đế liên thủ lại nhằm vào một chuẩn tiên đế. Nếu việc này truyền ra ngoài, ai mà tin nổi, ba vị tiên đế cùng nhau xuất thủ. Đây là một sự kiện kinh khủng khó lòng tưởng tượng. Phải biết, tiên vực từ xưa đến nay chỉ mới xuất hiện hai vị tiên đế mà thôi. Cho dù là trên cả thượng thương rộng lớn, từ trước đến nay số lượng tiên đế cũng đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ là ba vị tiên đế cùng lúc xuất hiện. Đây quả thực là chuyện vạn cổ hiếm thấy. Nhưng ngày đó, ba vị tiên đế không những cùng hiện, mà còn hợp lực ra tay. Đối tượng lại chỉ là một vị chuẩn tiên đế. Nếu nói ra, ai mà tin nổi, một vị chuẩn tiên đế, có gì đáng để ba vị tiên đế phải kiêng kỵ như vậy? Thậm chí không tiếc liên thủ, tiên đế há lại dễ dàng mất mặt. Ba vị tiên đế liên thủ để tiêu diệt một chuẩn tiên đế, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mặt mũi ba vị tiên đế không còn chỗ dung thân. Vậy mà vị chuẩn tiên đế nhỏ bé này lại khiến ba vị tiên đế kiêng dè đến vậy, hận không thể lập tức chém giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đối mặt áp lực từ ba vị tiên đế, Vô Huyền lúc này đương nhiên khó tránh khỏi cảm thấy khó khăn. Chỉ riêng khí thế kinh khủng ấy thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phải run sợ. Đây là một cục diện chưa từng có đối với hắn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục cũng là chuyện nhỏ. Dù đã bước vào cảnh giới tế đạo, có thể chiếu rọi chư thiên, hồi sinh người chết, nhưng nếu tất cả dấu vết đều bị hủy diệt, thì việc hồi sinh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Quỷ dị nhất tộc hiển nhiên cũng đã tính đến điều này. Có lẽ sau khi hắn ngã xuống, sẽ không còn cơ hội nào để sống lại. Nhưng vào lúc này, Vương Huyền lại không hề sợ hãi. Trường mâu trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, cộng minh cùng với tấm bia đá kia. Trên tế đàn, hai chân đá khổng lồ từ từ trùng khớp với hai chân Vương Huyền, hai bên như hòa làm một thể, không thể phân biệt. Đột nhiên, một sức mạnh vô song bộc phát từ trong thân thể Vương Huyền, vượt xa sức mạnh hiện tại của hắn. Hắn lại giơ đế quyền lên. Lần này, quyền quang kinh thiên động địa trực tiếp phá vỡ hồn hạc, trở thành duy nhất giữa chư thiên vạn giới. Ầm ầm, một cú va chạm không thể tưởng tượng được bùng nổ vào lúc này, bao trùm toàn bộ hồn hạc, khiến thế giới trường tồn từ thuở xa xưa này bắt đầu sụp đổ. Nơi sâu thẳm nhất của hồn hạc, nơi vốn kết nối với nguồn gốc của quỷ dị, cũng chính là nơi đại tế định phát động. Nhưng dưới cú va chạm kinh khủng ấy, tất cả đều không còn tồn tại. Thâm uyên sụp đổ, đường nối với nguồn gốc quỷ dị cũng bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí cả những gì hồn hà chuẩn bị cho đại tế cũng bị sức mạnh kinh khủng ấy hủy diệt không còn một mảnh, không lưu lại chút dấu vết nào. Đây chính là sức mạnh to lớn của tiên đế, tùy tiện cũng có thể sụp đổ một đại thế giới, khiến vạn vật trước mặt biến mất không còn dấu vết. Chỉ riêng cú va chạm này thôi, đối với quỷ dị nhất tộc cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nơi đây dù sao cũng là hồn hà, là một trong tứ đại long cốt của quỷ dị nhất tộc. Hồn hà chứa đựng vô số sinh linh quỷ dị, giờ đây tất cả đều đã chết hết. Ngay cả với nội tình của quỷ dị nhất tộc, muốn xây dựng lại hồn hà cũng phải tốn hao vô số thời gian mới có thể tái hiện lại được. Nhưng muốn khôi phục như cũ thì e rằng không còn khả năng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến quỷ dị nhất tộc đau lòng khôn xiết. Huống hồ, đường nối giữa hồn hà và nguồn gốc quỷ dị đã bị phong ấn, mọi chuẩn bị cho đại tế đều bị gián đoạn. Quỷ dị nhất tộc muốn lại phát động đại tế, e rằng cần một khoảng thời gian không ngắn. Đối với Diệp Phàm và những người khác, đây là một khoảng thời gian quý giá. Không thể nào, sức mạnh của vị kia làm sao có thể tái hiện, lại còn ngưng tụ trên người kẻ này. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của vị kia? Một tiếng gầm giận dữ của một vị tiên đế quỷ dị vang lên, trong đó không chỉ chứa đựng phẫn nộ vô tận, mà còn là sự khó tin. Ba vị tiên đế xuất thủ, lẽ ra trong khoảnh khắc đã có thể trấn áp một vị chuẩn tiên đế, nhưng bọn họ lại thất bại. Không những thất bại, mà tu vi càng cao, trong tình thế ba đánh một, lại bị đánh lui một bước. Một vị chuẩn tiên đế tự nhiên không thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Tất cả đều là do sức mạnh của Hoang Thiên Đế tái hiện. Sức mạnh của Hoang Thiên Đế đã tái hiện, lại không ngờ kết hợp với người trẻ tuổi trước mắt, bộc phát ra sức mạnh mênh mông to lớn. Chỉ riêng sức mạnh của Hoang Thiên Đế tái hiện, hoặc chỉ riêng một chuẩn tiên đế, bọn họ cũng không đến nỗi như vậy. Như khi cả hai kết hợp, sức mạnh bùng nổ khiến ngay cả bọn họ cũng phải biến sắc. Ta đã nói rồi, các ngươi cũng không khá hơn là bao, hôm nay nên có một vị tiên đế phải chết. Vương Huyền lạnh lùng nói. Hắn rất rõ ràng, sức mạnh hiện tại của hắn kỳ thực không phải của mình, chỉ là ánh sáng chói lọi trong thời gian ngắn, khó lòng bền vững. Chỉ riêng sức mạnh của Hoang Thiên Đế tái hiện thôi đã xa không đủ để đạt được trình độ này. Nhưng ai bảo giữa hắn và Hoang Thiên Đế có mối nhân quả lớn, khối bia đá Hoàng Thiên Đế để lại trong hồn hạc. Trong đó có dấu ấn của Hoàng Thiên Đế, trường mông trong tay hắn cũng vậy. Hắn dùng trường mâu và đế huyết được bốn vị lão tướng gột rửa, dẫn động dấu ấn trên bia đá, khiến sức mạnh Hoàng Thiên Đế tái hiện, dựa vào bối nhân quả với Hoàng Thiên Đế, để sức mạnh tái hiện của Hoàng Thiên Đế ngưng tụ trên người mình, mới tạo nên cảnh tượng khó tin này, mang trên mình sức mạnh Hoàng Thiên Đế. Dù chỉ là sức mạnh tái hiện từ nhiều năm trước, hắn vẫn mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Thời khắc này, hắn chợt nảy ra ý định liều lĩnh, thử xem liệu có thể chém giết một vị tiên đế hay không. Cơ hội ngàn năm có một, nếu có thể trước khi diệt trừ toàn tộc quỷ dị, trừ khử thêm một tiên đế, hắn tuyệt đối không bỏ lỡ. Hắn vội vàng bước lên phía trước, dương cao đế quyền, tiền quang kinh thiên động địa, phá hủy tất cả, xuyên thủng hư không, khiến dòng sông thời gian hiện ra. Trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, vô số hình ảnh vương huyền cùng hiện, cũng đồng thời dương đế quyền, đánh ra một kích thế gian chưa từng thấy, quyền ý khủng khiếp bao trùm tất cả, bốn người biến mất không dấu vết, chế đấu lan đến không gian vô định, vượt ngoài chư thiên vạn giới. Bình thường khó lòng chứng kiến cảnh tượng ấy, ngay cả Diệp Niếp Niếp và những người khác cũng hoàn toàn mất đi tung tích sư phụ, không thể nào quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Ta tin sư phụ nhất định vô sự, không lâu sau người sẽ trở lại nhân gian, Cơ Hư Không quả quyết nói. Dù không còn nhìn thấy trận chiến kinh thiên động địa ấy nữa, ánh mắt hắn vẫn hướng về nơi hồn hà từng hiện hữu, như muốn tìm lại bóng dáng quen thuộc. Đừng nói nữa, tất cả đều do chúng ta quá yếu, mới khiến sư phụ phải gánh vác tất cả, Diệp Phàm trầm giọng nói. Trong số đệ tử Vương Huyền, hắn tuy là út, nhưng chưa bao giờ lui bước. Ngược lại, sau khi sư phụ truyền lại thiên đế chi vị, gánh nặng lớn nhất trên vai hắn, hắn cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm. Nay đối mặt cục diện khó xoay chuyển, lẽ ra thiên đế là hắn, phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Song sư phụ lại một mình gánh vác tất cả, như bao lần trước, đứng trước bảo vệ họ, che chở họ trước phong ba bão táp. Hắn chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ, nếu đủ mạnh, tất cả sẽ không xảy ra. Một mình hắn có thể bình định thiên hạ. Diệp Niếp Niếp cũng không nói gì, nàng thậm chí không quan sát trận chiến kinh thiên động địa ấy nữa, mà quay người rời đi, quyết tâm khổ luyện. Nàng đặt chân đến nơi nguy hiểm nhất chư thiên vạn giới, tại vùng sinh tử gian nan rèn luyện bản thân, mong sớm ngày đột phá cảnh giới. Nàng từng thề sẽ đứng trước bảo vệ sư phụ, như đến nay vẫn là sư phụ che chở cho nàng. Lúc này không chỉ Diệp Niếp Niếp và Diệp Phàm, tất cả mọi người vô cùng khao khát sức mạnh, đó chính là mục tiêu phấn đấu của họ. Giờ khắc này, Vương Huyền và ba vị tiên đế đã giao chiến đến tận sâu trong dòng sông thời gian, trận chiến kinh hoàng chưa từng ngừng nghỉ. Ba vị tiên đế quỷ dị càng đánh càng sợ hãi, họ không hiểu nổi tại sao người trẻ tuổi trước mắt lại mạnh mẽ đến vậy. Dù sức mạnh của Hoàng Thiên Đế tái hiện, nhưng người trẻ tuổi này chỉ là một chuẩn tiên đế mà thôi, có thể vận dụng sức mạnh cấp tiên đế nhưng không đạt đến cảnh giới tiên đế, thực lực có thể phát huy được bao nhiêu. Vậy mà trong thế trận 3-1 họ lại rơi vào thế yếu, điều này khiến họ không thể nào chấp nhận. Đương nhiên, điều này cũng khiến họ vô cùng e ngại. Dù thế nào, họ cũng không thể để người trẻ tuổi này sống sót. Họ rất rõ, nếu cho người trẻ tuổi này đủ thời gian, họ sẽ phải đối mặt với một Hoàng Thiên Đế khác. Hôm nay, ta sẽ hiến tế tất cả, đổi lấy khoảnh khắc rực rỡ, tiễn đưa một trong các ngươi lên đường, Vương Huyền lạnh lùng tuyên bố. Thời khắc này, hắn bắt đầu thiêu đốt bản thân, tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất, ngưng tụ trên đế quyền, chấn động cổ kim tương lai, dòng sông thời gian bị xuyên thủng hoàn toàn. Cổ kim tương lai đều bị phá vỡ, hắn trở thành tồn tại rực rỡ nhất cõi đời. Như lời Vương Huyền, hắn hiến tế tất cả, kể cả tu vi chuẩn tiên đế, cả những đạo lý đã lĩnh ngộ, vô tận quy tắc, đại đạo chí cao đều đang thiêu đốt. Ngay cả sức mạnh Hoàng Thiên Đế để lại cũng đang thiêu đốt. Hiến tế tất cả, bớt cháy bản thân, đổi lấy khoảnh khắc đỉnh cao, đổi lấy sức mạnh vô song. Khi quyền quang kinh thiên động địa xuyên thủng dòng sông thời gian, chiếu sáng cổ kim tương lai, ba thân ảnh tiên đế quỷ dị đã bị bao phủ hoàn toàn. Khi tất cả kết thúc, hai thân ảnh tiên đế quỷ dị lạ xuất hiện trong dòng sông thời gian, nhưng dáng vẻ vô cùng thảm hại, toàn thân tả tơi không nói, quan trọng là tình trạng của họ đều suy yếu, khóe miệng còn dính máu tươi. Họ là tiên đế, chỉ cần một niệm có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, nay lại như thế, chứng tỏ thương thế quá nặng, đã chết rồi sao? Trong dòng sông thời gian không tìm thấy tùng tích gì, hẳn là vĩnh biệt rồi, một vị tiên đế quỷ dị trầm giọng nói. Sắc mặt hắn vô cùng u ám, trận chiến vừa rồi là trải nghiệm chưa từng có, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Chỉ là một chuẩn tiên đế, hắn ban đầu có thể dễ dàng bóp chết, vậy mà lại bị thương nặng như vậy. Hiến tế tất cả, đốt cháy bản thân, dù trong dòng sông thời gian cũng sẽ hoàn toàn biến mất, một vị tiên đế quỷ dị khác trầm giọng nói. Hiến tế tất cả, đổi lấy khoảnh khắc rực rỡ, quả thực mạnh mẽ vô song, nhưng họ cũng phải trả giá đau đớn thảm thương. Lúc này hắn thậm chí có chút may mắn, vì trong trận chiến vừa rồi một vị tiên đế đã vĩnh biệt, so với vị tiên đế đó, ít nhất họ vẫn còn sống, hai vị tiên đế đứng sừng sững giữa dòng trường hà thời gian, lặng im không tiếng động, cẩn trọng tìm kiếm từng ngóc ngách, không bỏ sót bất cứ nơi hẻo lánh nào. Trận chiến hôm nay để lại trong lòng họ ấn tượng sâu đậm, một kết quả nằm ngoài mọi dự liệu. Ba vị tiên đế hợp lực xuất kích, đối mặt chỉ là một vị chuẩn tiên đế, lẽ ra không hề có khả năng thất bại. Trong trận chiến ấy, hai người đều bị thương nặng, không trải qua tu luyện trường kỳ, khó mà hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Điều đáng sợ hơn là, một vị tiên đế đã vĩnh viễn tiêu vong. Đại sự chấn động cổ kim tương lai, đó là tiên đế A. Từ xưa đến nay, tổng cộng có bao nhiêu vị tiên đế? Tính ra cũng chẳng quá 10 vị. Một vị tiên đế vẫn lạc. Chuyện tưởng cũng không tưởng, huống hồ lại là vẫn lạc trong tay một vị chuẩn tiên đế. Nói ra ai mà tin, chuẩn tiên đế làm sao có thể chém giết tiên đế? Ngay cả trong truyền thuyết thần thoại, chuyện ấy cũng không thể xảy ra. Nếu không tự mình trải qua, chính bọn họ cũng không tin nổi, một chuẩn tiên đế lại có thể khiến tiên đế vĩnh viễn tiêu vong. Sự việc kinh khủng ấy lại thật sự xảy ra. Hai vị tiên đế ngoài việc than thở số phận, còn mang chút sợ hãi còn sót lại. Họ dám chắc, nếu đối thủ nhắm vào chính họ, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Đó là diệt vong a. Dù là tiên đế, sau khi vĩnh diệt, mọi dấu vết trong trường hà thời gian cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Sức mạnh tiên đế thật khó tưởng tượng, chỉ một niệm thôi thúc, dù đã chết cũng có thể sống lại. Nhưng tiên đế vĩnh diệt chính là không còn tồn tại, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, dù là chiếu rọi chư thiên cũng không thể sống lại. Muốn làm được điều này khó hơn nhiều so với chém giết một vị tiên đế, vậy mà vị thiếu niên không ngờ ấy đã làm được. May mắn thay, vị thiếu niên đáng sợ ấy đã chết. Dù họ tìm khắp trường hà thời gian cũng không thấy một chút dấu vết nào. Điều này hoàn toàn giống với trường hợp tiên đế vĩnh diệt, hiển nhiên chứng minh vị thiếu niên đáng sợ ấy đã thực sự vĩnh viễn tiêu vong. Hai vị tiên đế thuộc dị tộc thở phào nhẹ nhõm, tuy đã trả giá lớn lao, song giải quyết được mối họa lớn như vậy cũng coi là đáng giá. Họ không biết nếu để vị thiếu niên đáng sợ ấy tiếp tục trưởng thành, người ấy sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Sau khi nhiều lần xác nhận, hai vị tiên đế thuộc dị tộc mới hoàn toàn yên tâm. Thân ảnh họ dần dần tiêu tán khỏi trường hà thời gian. Trận chiến này họ cũng bị thương nặng, thậm chí không kịp hủy diệt tiên vực mà vội vàng trở về chữa thương. Tiên đế vạn kiếp bất hủ, sau một khi bị thương, hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng, cần thời gian rất dài tu luyện mới có thể dần hồi phục. Đối với hai vị tiên đế thuộc dị tộc, mối đe dọa lớn nhất đã được giải trừ, những chuyện khác khó mà xảy ra bất ngờ. So với dị tộc của họ, tiên vực tuy không thể tưởng tượng, nhưng thực lực quá yếu, không cần họ ra tay, tiên vực cũng sẽ diệt vong. Thực tế, khi chư thiên đại tế bắt đầu, đừng nói một tiên vực nhỏ bé, ngay cả chư thiên vạn giới cũng sẽ hóa thành hư không. Nhưng hai vị tiên đế thuộc dị tộc vĩnh viễn không thể ngờ rằng, trong tiên vực, ngoài Vương Huyền ra, vẫn còn một nhóm người nghịch thiên. Họ không muốn cho Vương Huyền thêm thời gian. Nào biết, nếu cho Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia thời gian, họ cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hiện tại, Vương Huyền trong dòng trường hà thời gian đã hoàn toàn mất hết dấu vết. Song điều này không có nghĩa là hắn đã vĩnh diệt. Khi còn là tiên vương, hắn đã nhiều lần xâm nhập trường hà thời gian, nhờ giọt tinh huyết Tào Vũ Sinh ban cho, nhiều lần trở lại loạn cổ thời đại, nhưng nhiều lần đều lỡ gặp Hoang Thiên Đế. Chỉ có một lần Vương Huyền thành công gặp được Hoang Thiên Đế, song chỉ là thoáng qua. Lúc ấy, Vương Huyền đã hiểu rõ, muốn thông qua xâm nhập trường hà thời gian quay về quá khứ để tìm Hoang Thiên Đế là không thể. Trong cốt truyện gốc, có một cách thành công, đó là đưa một người đến loạn cổ thời đại, tự mình trải nghiệm thời đại của Hoang Thiên Đế. Điều này sẽ để lại một tọa độ trong dòng trường hà thời gian, dựng nên một cây cầu nối, cho phép người tương lai và Hoang Thiên Đế chính thức liên hệ. Nguyên bản, người được lựa chọn thích hợp nhất là cháu gái Diệp Phàm, là Khuynh Tiên, một thiên kiêu trẻ tuổi, vốn có tương lai huy hoàng. Đây mới thực sự là tư chất tiên đế. Nếu tu luyện thuận lợi, sẽ có tỷ lệ rất cao bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng trở về loạn cổ thời đại, không nghi ngờ gì sẽ phải gánh chịu nhân quả lớn lao. Nếu làm như vậy, e rằng tự đoạn con đường phía trước, là bậc trưởng bối. Hắn tự nhiên không muốn hậu bối gánh chịu tất cả, che chở cho hậu bối vốn là bổn phận của họ. Vì vậy, lúc ấy, hắn đã quyết định, người trở về loạn cổ thời đại chính là hắn, chỉ có thể là hắn. Rốt cuộc, hắn khác với những người khác, dù phải gánh chịu nhân quả lớn lao, tu vi khó đột phá, cũng không tính là gì. Rốt cuộc, gấp 10 lần lợi ích về sau, dù chính hắn không thể tu luyện mạnh mẽ hơn, thì sao? Hắn vẫn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, vẫn có thể lĩnh ngộ đại đạo, vẫn có thể đặt chân đến đỉnh phong không thể tưởng tượng. Không nghi ngờ gì, hắn là người được lựa chọn thích hợp nhất. Không chỉ vì như vậy sẽ trả giá nhỏ nhất, mà đây cũng là trách nhiệm của hắn. Từ đó về sau, hắn âm thầm mưu tính mọi việc. Đại chiến hồn hà thực chất là cơ hội hắn chờ đợi từ lâu. Thực lực của hắn quá mạnh, nếu thân thể thật sự trở về loạn cổ, căn bản không có chút hy vọng nào, lại sẽ gây ra hậu quả khó lường. Chỉ có hy sinh tất cả, thậm chí là dấu vết tồn tại, hắn mới có thể thực sự trở về loạn cổ thời đại, trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, hắn vẫn không thể để lộ bất cứ điều gì liên quan đến tương lai, vì điều đó cũng là phá vỡ tương lai, sẽ gây ra hậu quả khó lường. Thậm chí, hắn cũng không thể thay đổi vận mệnh của bất cứ ai, chỉ có thể với thân phận người xem, tồn tại trong loạn cổ thời đại. Đối với hắn mà nói, người và việc trong loạn cổ thời đại, thực chất đã từng tồn tại, đã từng xảy ra, hắn chỉ là đi chứng kiến mà thôi. Chỉ như vậy thì đương nhiên là không đủ. Hắn còn phải với Hoang Thiên Đế lập nên nhân quả sâu đậm, mới có thể dựng nên cây cầu nối giữa hai người. Tuy nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, sống hy sinh tất cả, trở về loạn cổ thời đại, hắn tự nhiên có chút không cam lòng. Hơn nữa, dù vậy, cũng cần lực lượng đáng sợ vô cùng, mới có thể thực sự xuyên thủng thời không, để hắn tiến vào loạn cổ. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác hợp lực đánh ra một kích thế gian, tuy có hy vọng thành công, nhưng vẫn còn chưa đủ, không thể đạt được hiệu quả hắn muốn. Nếu quả thật trở về loạn cổ, e rằng sẽ gặp vô vàn trở ngại. Đó không phải là kết cục mà hắn mong muốn. Đại chiến hồn hà chính là cơ hội tốt nhất. Dù hắn có mặt hay không, đại chiến vẫn sẽ bùng nổ. Đây là một trận chiến vô cùng trọng yếu. Nếu hắn hiện diện, cục diện tiên vực đối mặt trong đại chiến hồn hà sẽ không đến nỗi gian nan như vậy. Trận chiến vừa rồi đã chứng minh điều đó. Người một vị vô thượng sinh linh của ma tộc xuất thủ, nếu không có hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khốn cùng không thể tưởng tượng. Dù cuối cùng có thể thắng, cũng phải trả giá cực lớn. Nhưng nhờ có hắn, 11 vị vô thượng sinh linh của ma tộc đều đã vẫn lạc. Đối với muôn loài chư thiên vạn giới, sự vẫn lạc của 11 vị vô thượng sinh linh ma tộc sẽ mang đến cho họ không ít năm tháng thái bình. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng như vậy. Đại chiến hồn hà kết thúc khá tốt đẹp, mang đến cho họ thời gian tu luyện hiếm có. Còn đối với Vương Huyền mà nói, ba vị tiên đế của ma tộc xuất hiện quả thực là điều hắn hằng mong đợi. Đó mới là đối thủ xứng tầm mà hắn luôn chờ đợi. Trước hết, nhờ vào trường mâu Hoàng Thiên Đế lưu lại, sức mạnh của Hoàng Thiên Đế được hiển hiện trên đời, lại dựa vào nhân quả giữa hai người, sức mạnh của Hoàng Thiên Đế ngưng tụ trên người hắn. Điều này khiến hắn có khả năng địch lại ba vị tiên đế của ma tộc. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn chưa đủ, vì hắn vốn phải tế luyện toàn bộ bản thân. Vậy chi bằng đổi lấy sức mạnh trong khoảnh khắc, lập nên kỳ công bất thế. Thực tế, cuối cùng hắn cũng thành công. Sức mạnh trong khoảnh khắc ấy đã giúp hắn mang theo một trong ba vị tiên đế ma tộc đến cõi vĩnh hằng. Còn hắn thì dựa vào nhân quả đã sớm được định sẵn, theo sự dẫn dắt từ cõi sâu xa, đến được loạn cổ nơi Hoàng Thiên Đế ngự trị. Lúc này, hắn đã tế luyện toàn bộ bản thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.